Ngoại lệ của anh chính là em. Chương 103, em không có gì muốn giải thích với anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dưng nước lã sao Tấn Phong nghe thấy bốn chữ này được thoát ra từ miệng cô, đôi mắt anh liền trở nên âm u, con ngươi càng lúc càng thu hẹp lại. Rốt cuộc là từ khi nào? Từ khi nào Vũ Tình nói chuyện với anh lại có thể quyết liệt đến thế, có thể lạnh lùng đến thế? Chỉ mới một thời gian không ở cạnh nhau, nhưng có vẻ như cô đã quên mất bản thân mình là người của ai rồi. Nhưng không sao, nếu như cô đã không nhớ, thì anh cũng không phiền nhắc cho cô nhớ lại. Tấn Phong càng lúc càng tiến sát lại gần cô cho đến khi chóp mũi anh đụng vào chóp mũi cô thì mới thôi nhích người về phía trước. Có vẻ như em đã bị Cố Kình Quân dạy hư rồi nhỉ. Chỉ mới một thời gian không gặp thôi mà em đã quên mất vai vế khi nói chuyện với tôi rồi à, em nên nhớ ở đây ai là chủ ai là tớ chứ. Mối quan hệ giữa chúng ta không có được sự cho phép của tôi mà em đòi tự tiện kết thúc hay sao hả? Vũ Tình, hơi thở nóng rực của Tấn Phong phả lên gương mặt cô, không hiểu tại sao lại khiến cho toàn thân cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nhưng Vũ Tình cũng không thấy khó mà lui, nếu như lần này đã quyết định sẽ rời xa Tấn Phong để bắt đầu một cuộc sống mới vậy thì cô sẽ kiên định với quyết định của mình đến cùng. Cô biết bản thân không tài giỏi cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng phàm là con người, nếu như đã xác định được đâu là mục tiêu của đời mình, đương nhiên người ta sẽ bất chấp mọi điều mà theo đuổi. Vũ Tình cũng không phải ngoại lệ. Cô rất mong muốn mình có thể thoát khỏi quá khứ tăm tối kia để bắt đầu một cuộc sống mới, muốn được nhìn và làm những điều mới, cũng muốn có được những niềm vui mới trong tương lai. Nhưng thứ khác thì Vũ Tình không chắc chắn. Nhưng cô dám chắc một điều, muốn hạnh phúc trong khoảng thời gian sắp tới, vậy thì tương lai của cô không thể nào tồn tại Tấn Phong ở đó được. Tấn Phong, đã đủ rồi. Đây là lần đầu tiên Vũ Tình gọi tên anh, đủ để Tấn Phong nhận ra được cô đã quyết tâm cắt đứt mối quan hệ này thật rồi. Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Não bộ Vũ Tình không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó như một lời ma chú. Ngôn Tình Hoàn, nó nói với cô rằng chỉ cần nhảy xuống bên dưới rồi thì sẽ không cần sống trong đau khổ nữa. Cô sẽ có được tự do mà cô muốn, cô rốt cuộc cũng sẽ được sống là chính mình, làm được những gì mà mình luôn mong mỏi. Tôi sẽ, xuống ngay đây, ngay lúc Vũ Tình định vươn người ra bên ngoài cửa sổ mà làm theo mệnh lệnh của câu nói đó thì có tiếng mở cửa vang lên. Vũ Tình, Thím Chân thấy áo cô nhuộm đầy máu đỏ, còn Vũ Tình thì đang dướn người ra bên ngoài cửa sổ, bà liền kinh hãi hét lớn tên cô, hoảng loạn đến mức đánh rơi cả cặp lồng trong tay rồi lao về phía trước mà lôi cô trở lại trong phòng. Lúc Vũ Tình được lôi vào bên trong thì cô liền ngất thiếp đi, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên tối sầm, Vũ Tình không nhận thức thêm được một cái gì nữa cả. Cho đến khi cô tỉnh lại đã là 10 giờ khuya. Đèn trong phòng vẫn sáng, Vũ Tình vừa quay đầu qua bên phải thì đã bắt gặp gương mặt điển trai của Cố Kình Quân. Cách chương,